Ván bài lật ngừa, chương 75, phần vi chương 03. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P6 chương 3 bài của Helen Fanfani trên Financial Affair. Lực lượng chính trị mới ở Nam Việt. Các nhà sư, ngày 21/5/1961, Giáo hội Tăng già kỷ niệm lễ Phật Thích Ca ra đời đặc biệt rầm rộ tại một địa điểm ít ai có thể ngờ, sân vận động quân đội. Giáo hội gồm các nhà sư quê Bắc Việt di cư vào Nam. Họ có trong người chiếc hộ chiếu chống cộng và kể từ 1954, họ vẫn bị mai một dưới một chính thể được mô tả như là trấn áp các tôn giáo để đạo Thiên Chúa La Mã độc tôn. Cờ Phật dợp sân vận động và vài nghìn tín đồ, nữ nhiều hơn nam và trong nam tuy khó kiểm kê song quân nhân mặc thường phục phải chiếm một tỷ lệ nào đó. Kính cẩn nghe các nhà sư thuyết pháp, chưa chắc tín đồ đã hiểu những câu triết học Phật giáo hàm xúc quá tầm đối với trình độ văn hóa trung bình, nhưng một cuộc tập hợp công khai khá quy mô của những người di cư theo đạo Phật trên lãnh địa của quân đội hẳn có nhiều ẩn ý, chỉ nửa năm trước đây thôi, cũng quân đội đã làm cho chế độ ông Ngô Đình Diệm choáng váng. Tập tục của các thể chế độc tài mà người ta quen thuộc ở Nam Mỹ sau đệ nhị thế chiến. Liên quan chặt chẽ với bước tiến của đồng đô la Mỹ. Quảng bá khá nhanh ở Đông Á, nước Thái Lan hiền lành thế kia mà vẫn có đảo chính và dĩ nhiên quân đội dùng súng do Mỹ trang bị. Xếp đặt lại trật tự nội bộ, theo ý các tướng tá, quân đội nhà nghề trở thành một lực lượng chính trị, điều bị cấm tuyệt đối ở Mỹ lại được khuyến khích rộng rãi bên ngoài. Dẫu sao, chuyển một đạo quân trong doanh trại, trong đội hình, chịu kỷ luật nghiêm ra một chính đảng vẫn ít tốn tiền và thời gian hơn xây dựng một chính đảng. Vấn đề là ở Nam Việt không phải chỉ có ông Diệm hiểu điều đó. Những người theo đạo Phật di cư chống cộng quyết liệt hiểu điều đó có vẻ trước ông Diệm. Việt Nam là một đất nước Phật giáo. Chúng ta có thể khái quát như vậy nếu không quá câu nệ. Đạo Phật đến xứ này ngắn nhất cũng trên 15 thế kỷ, dưới triều đại các vua Trung Quốc đời Đường nổi tiếng sùng Phật. Đạo Phật lại là tôn giáo châu Á, rất gần gũi với tình cảm người Việt. Còn đạo Thiên Chúa, mãi thế kỷ 15 mới có mặt trên một số vùng của Việt Nam. Và có mặt với những nhà truyền giáo dị tộc. Người viết bài này dự buổi lễ tại sân vận động và các bức ảnh có thể giúp bạn đọc hình dung cuộc chạy đua giành quyền binh khó tránh ở Nam Việt mà các nhà sư nghiễm nhiên thành đối thủ của Tổng thống tín đồ đạo Thiên Chúa Ngô Đình Diệm. Một nhà sư nổi tiếng vừa, nhưng qua buổi giảng đạo này, ông sẽ nổi tiếng hơn. Tên là Thích Tâm Châu, giống hệt các linh mục minh họa một câu kinh Phật bằng khái niệm chính trị mà ai cũng có thể hiểu. Ông nói, Phật dạy chúng ta vị tha, còn một số người cầm quyền thì chỉ lo ăn ngon mặc đẹp. Ông cố gắng phơi bày cái mà ông gọi là sự ngược đãi đạo Phật, với lời lẽ khéo léo và rất hấp dẫn. Tôi đã trông tận mắt một số nữ tín đồ khóc nức nở. Cách đây 3 tuần lễ tôi dự một cuộc tập hợp đông hơn ở trụ sở một tổ chức nghiệp đoàn Thiên Chúa Giáo với vị lãnh đạo di cư hách dịch. Người ta nói ông Trần Quốc Bửu tên của vị lãnh đạo ấy, hành nghề quản lý nghiệp đoàn như nghề cai thầu. Diễn văn soạn sẵn, ông Bửu nhai lại câu phù chú. Thăng tiến cần lao, đồng tiến xã hội. Có vẻ câu phù chú của ông Bửu bí hiểm hơn cả câu kinh Phật. Ông Bửu thích nghi không khí sôi động của Sài Gòn chậm hơn nhà sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết còn một nghiệp đoàn nữa, thuộc hệ thống quốc tế các đảng xã hội, gọi là lực lượng thợ thuyền mà ông Vân, người cầm đầu chuyên lo điều đình để ông Diệm trả lương hưu trí cho công chức thuộc guồng máy cai trị Pháp trước kia. Nghiệp đoàn đó quá già nua. Một nghiệp đoàn khác gọi là Tổng Liên đoàn Lao động, na ná CGT của Pháp, do ông Tốt cầm đầu, bị khủng bố liên miên và chỉ được tổ chức lễ 1 năm trong khuôn viên trụ sở chật hẹp. Liệu rằng nếu những người công đoàn viên này liên minh với những người Phật giáo bất mãn kia thì ông Diệm có thể tránh khỏi nguy cơ không? Không chỉ các trí thức mà đã đến lượt các nhà sư, các tín đồ đạo Phật. Hầu hết là người nghèo, tỏ thái độ bực dọc. Hiện nay, các nhà sư chưa đủ lực lượng. Họ là di cư cô lập trong dân chúng tại chỗ, nhưng mọi việc không đứng yên mãi. Nhất là khi họ khám phá ra cái kho của cải đầy ắp. Quân đội, đang muốn ngoi lên thành thực thể chính trị, tính cách tôn nghiêm của triều đình ông Diệm bị trần tục hóa qua vụ 11/11. Và một khi ông Diệm hiện thân như một tổng thống bằng xương bằng thịt thì quyền lực thuộc về ai có súng trong tay. Nhà thờ đã là lực lượng chính trị, tại sao nhà chùa không làm như thế? Các nhà sư đặt câu hỏi như vậy. Câu hỏi của các nhà sư đặt ra tại một doanh trại quân đội. Bao quát luôn câu hỏi kèm tại sao không phải là quân đội. Bảng tổng kết 7 năm ông Diệm chấp chánh cung cấp nhiều tư liệu để nhà chùa tố cáo ông. Nhà chùa sẽ được dư luận hậu thuẫn tình cảm không thích đạo Thiên Chúa vốn ăn sâu ở đây hàng trăm năm, ông Diệm kích động thêm tình cảm đó và chính nhà cung cấp cho tình cảm đó những cơ sở và cơ hội rất hào phóng. Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam công bố danh sách thành viên, tuyên ngôn, chương trình hành động và bài hát chính thức. Ngô Đình Diệm không quan tâm lắm đến nhân sự của mặt trận. Hầu hết xa lạ với ông, trừ luật sư Nguyễn Hữu Thọ và kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát mà ông nghe tiếng. Chính ông đã bắt giam luật sư Nguyễn Hữu Thọ ngay khi ông vừa chấp chánh. Ngô Đình Nhu khác Diệm, anh ta để hàng buổi nghe các chuyên viên báo cáo về từng nhân vật của mặt trận. Anh hỏi thêm Luân những chi tiết, và, ngay Luân cũng không biết hết lai lịch các ủy viên mặt trận, Võ Chí Công, Trần Nam Trung, Huỳnh Đàng, Nguyễn Thạch V.V. là ai. Khi được tin luật sư Nguyễn Hữu Thọ thoát khỏi nơi quản thúc ông. Một làng Trung Du, Nhu khiển trách tỉnh trưởng Phú Yên thậm tệ, song chủ yếu là vì Nhu nhìn việc đó như báo hiệu tình hình an ninh Phú Yên trở nên quá xấu. Bây giờ, Nhu thấm đau, anh ta đã để xảy một nhân vật có tầm cỡ. Cộng sản công bố danh sách mặt trận, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đối đầu từ nay không phải với một bóng ma mà với một tổ chức có con người cụ thể. Nhu vỗ bàn giận dữ khi Thiếu tướng Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia không trả lời được vì sao, lúc nào, bằng cách gì mà nhà soạn kịch Trần Hữu Trang, bác sĩ Phùng Văn Cung vô mật khu. Sẽ còn ai nữa, Nhu ra giá cái đầu của Thiếu tướng nếu Cộng sản lại công bố thêm một nhân vật Sài Gòn tham gia mặt trận. Nhu đã nghe tin tức về lễ thống nhất các lực lượng vũ trang chống chính phủ. Bây giờ gọi là quân giải phóng, và anh ta hiểu đối thủ xuất hiện theo một kế hoạch dự tính. Trần Kim Tuyến cho là Nhu đánh giá mặt trận hơi cao. Tuyến so sánh danh sách mặt trận với chính phủ vừa cải tổ. Nhu cười thương hại Tuyến, ông bác sĩ nghèo kiến thức quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cứ ngỡ các ông Trương Công Cừu, Nguyễn Đình Thuần, Bùi Văn Lương, Huỳnh Hữu Nghĩa, Ngô Trọng Hiếu. Là có giá lắm sao, ta thừa quá thừa các gương mặt mập ú cách biệt với dân, ngoài bằng cấp tiểu sử, không có gì để ghi. Nếu có, lại là thứ không thể ghi. Cộng sản đưa người nào thì người đó có ảnh hưởng trong dân chúng. Ông kiếm cho tôi một người từng vào tù ra khám thời Pháp về tội chính trị và lương thiện để tôi bổ sung vào chính phủ ta. Không có, ông thử mời giáo sư Dương Minh Thới, bác sĩ Nguyễn Xuân Bái tham gia nội các xem. Họ không thèm, mà không chừng họ đã là thành viên của mặt trận. Hòa thượng Thích Thiện Hào là ai? Ông không biết, Joseph, Marie Hồ Huệ Bá là ai? Ông không biết, Đại Đức Sơn Vọng là ai? Ông không biết, Trung tá Võ Văn Môn, ông không biết, tôi mách giúp ông, bảy môn đó, bảy môn từng làm tham mưu trưởng cho bảy viện đó, Việt Cộng lôi kéo được cả một lãnh tụ người ra đê tên là Ibia Léo. Chớ có coi thường, gần đây, Nhu hay bực dọc, chuyện không đáng gì cũng khiến anh ta giống lên, quát tháo, mất dần cái điềm đạm thâm trầm cũ. Một trong những cơn tính khí thất thường ấy trút lên đầu vị linh mục xứ Đạo Bình An. Sau vụ gánh hát Kim Thoa bị ném lựu đạn cách ngay ngót 5 năm, Linh Mục Hoàng gần như không nói chuyện với Nhu lần nào, mặc dù Linh Mục vẫn luôn chạm mặt Nhu ở các cuộc họp. Linh Mục Đinh Ninh có lúc Nhu phải phủ phục trước ông cầu sự giúp đỡ. Ông nắm trong tay khối Thiên Chúa giáo di cư đồ sộ gồm các Linh Mục và con chiên từ xóm mới, Bắc Hà lên đến Hố Nai, Gia Kiệm. Các nhà thờ lớn trong thành phố đều do các Linh Mục thân tín của ông cai quản. Thế lực của ông không chỉ có ngần đó. Quốc hội, các bộ, các tướng, các ngân hàng, công ty. Nhu phải biết ông là hạng người nào. Ngày xưa, Nhu dọa cắt viện trợ cho quỹ di cư, ông sợ mất mật. Bây giờ, ông thách Nhu, mấy trăm triệu đô la đã hóa thân vào guồng vận động của bao nhiêu ngân hàng, công ty, bao nhiêu sứ đảo. Còn số viện trợ vẫn còn song thật chẳng thấm vào đâu so với cơ ngơi mà ông chi phối hiện nay. Tổng đoàn Bùi Chu, Phát Diệm xưa kia không ra cái mẽ gì. Mấy con gà, con lợn thu vét, mấy bộ quần áo, mấy thùng thịt hộp của quân Nhu Pháp, mấy trăm nghìn đồng bạc Đông Dương. Sao mà nhỏ bé đến thế? Ông không ngờ công cách làm ăn mới mang tiền về cho ông như nước. Tóm lại, ông bỗng thấy mình cao lớn hẳn khi bước vào phòng làm việc của Nhu. Đợi mãi, không thấy Nhu mời, ông phải gửi danh thiếp báo là ông muốn gặp Nhu. Riêng cái danh thiếp cũng có lịch sử của nó. Lúc đầu, danh thiếp rẻ tiền, in ba dòng, Linh Mục Hoàng. Cha Sở Bình An, Sài Gòn, nửa chừng, danh thiếp được in tốt hơn, chữ phủ kín, Linh Mục Hoàng. Cựu Tổng Chỉ huy lực lượng phòng vệ Bùi Chu, Phát Diệm, Cố vấn Ủy ban Trung ương Công dân Công giáo, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Công giáo Bắc Việt, Hội trưởng Hội ái hữu Công giáo Bắc Việt. Gần đây, ông bỏ hết các danh thiếp đó, bảo nhà in Kim Lai in cho loại mới, trên giấy quý, chữ nổi. Và danh thiếp chỉ ghi vỏn vẹn, Linh Mục Phao Lồ Hoàng, không đề tên, địa chỉ và số điện thoại. Chưa chắc Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, nếu tước bỏ cái tên và chức còn trơ trọi có mỗi cái họ trong danh thiếp, thiên hạ biết họ là ai. Ông ghi nguệch ngoạc đằng sau danh thiếp, cha có việc muốn bàn với con. Gấp, thế là Nhu hẹn gặp ông. Nhu chờ ông ngay phòng làm việc và bắt tay ông niềm nở. Cha muốn bàn việc chi? Con sẵn sàng nghe, Nhu mời ông ngồi, nhiều việc lắm, này, ông mở đầu bằng lối trịch thượng quen thuộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này, tại sao con để cho bọn thầy chùa làm lộng thế? Thưa cha, thế nào là làm lộng? Nhu một mực ôn tồn, như được khuyến khích, đúng là Nhu cần ông lên giọng, chứ còn gì mà không lộng, lễ Phật ngay vận động trường quân đội cờ quạt dợp trời, dùng cả loa phóng thanh thuyết pháp. Thiếu cái gì nữa, nào? Ông nghiêng người, duỗi chân, tựa đầu vào tay, ngó Nhu, môi bĩu, mái tóc bạc cắt bằng phẳng khẽ lắc lư. Chết mất con ạ, khốn thật, con cầm giềng mối cả chế độ mà khinh suất đến thế. Có tiếng gõ cửa, Nhu nói vọng ra, vào, người bước vào là Trung tá Nguyễn Thành Luân, Linh Mục Hoàng vẫn không đổi bộ nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế bành, không chìa tay cho Luân. Mắt ông hấp háy với Nhu, ngầm bảo, đuổi thằng này ra khỏi phòng, để cha con ta nói chuyện. Nhu lại mời Luân ngồi. Anh Luân nghe cha Hoàng muốn góp ý kiến với chúng ta. Cha vừa nói đến nguy cơ Phật giáo do ta cho phép họ làm lễ Phật tại sân vận động quân đội có cờ có loa. Mời cha nói tiếp, Luân chào Linh Mục ngồi xuống cạnh Nhu. Linh Mục Hoàng không bằng lòng, nguy thật, thằng cu Nhu bị quỷ ám đến mức tin cậy thằng Cộng sản này như người nhà. Hơn nữa, nó còn xếp thằng Cộng sản này vào hàng ngũ. Chúng ta, và dĩ nhiên, mình là người ngoài, bố tiên sư chúng nó. Được đã thế ông đập Luân một lần, giữa Linh Mục và Luân thật sự không có quan hệ gì đặc biệt. Ông biết Luân ngay từ ngày ông vừa di cư vào Nam. Lúc đầu ông ngại, sau ông yên tâm bởi Luân là con nuôi của Đức Giám Mục. Lần hồi ông không thích Luân, chủ trương của Luân trái ngược với chủ trương của ông. Luân nhúng tay trong vụ gánh hát Kim Thoa và theo như các tài liệu phối kiểm, người của Luân đã bắn chết người của ông. Vậy quyết, lật tẩy, Luân, thằng Cộng sản này thì sùng đạo thế nào được? Nhưng, cha sở nhà thờ Tân Định báo với ông là kỹ sư Nguyễn Thành Luân, trừ bận việc xa Sài Gòn, không sáng chủ nhật nào không đến nhà thờ đọc kinh. Cha sở Phú Cường, cha sở Trúc Giang đều cho tin như vậy, khi Luân thực hiện công vụ ở hai nơi. Chưa chịu, ông xoay sang hướng phát hiện Luân làm ăn, mèo mỡ. Một sĩ quan thân cận với Tổng thống, lẽ nào không dính một trong hai món đó. Nhưng, ông tốn công vô ích, ông nguyền rủa Luân thậm tệ và vẫn chưa buông tha anh. Bây giờ cái thằng Cộng sản đáng ghét nhất trong mọi thằng Cộng sản ấy đang ngồi trước mặt ông, ngồi đàng hoàng, lại còn cười tùm tìm nữa chứ. Này, ông lại cao giọng, không cấm đạo Phật đã là may cho chúng nó. Tại sao cho chúng trường mặt trước thiên hạ? Không chỉ có việc Phật giáo, còn việc bình định, Cộng sản mọc lên như rươi, mà chính phủ thì chùn bước. Hồi cha ở Phát Diệm, hễ bắt được một tờ Cộng sản thì lập tức triệt hạ cái thôn đó, lựa trong số dân vài đứa khả nghi chặt đầu liền. Không diệt tận chứng thì chứ hòng chống Cộng. Còn thấy đấy, suốt một dải Kim Sơn, tiền hải sang hải hậu, chớ có một hoạt động Cộng sản nào trong lúc cha còn cầm quân. Còn anh này, anh tên là gì nhỉ? Ông trò Luân, anh tập tễnh học lối Cộng sản, anh sẽ chết. Rồi ông xoay qua Nhu, còn và cả ông cụ nữa, Đức Giám Mục nữa, nhẹ dạ quá. Xài bọn sớm đầu tối đánh, Luân chưa biết phải ứng phó làm sao thì Nhu đã rít liên hồi điếu thuốc. Thưa cha, cha hoạt động đắc lực ở Ninh Bình, Nam Định, chứ sao, Linh Mục Hoàng ưỡn ngực. Cha chặt đầu tất bọn Cộng sản, ông ngó Luân trừng trừng, thảo nào, Nhu dụi thuốc, thảo nào mà Pháp và quốc gia cuốn cờ khỏi Bắc Việt. Linh Mục Hoàng đưa tay ngăn Nhu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhu không để ông mở mồm, còn khó hiểu là tại sao Cộng sản không tặng huân chương cao nhất cho cha. Cha lập công to với Cộng sản, góp sức vào thất bại của Pháp và quốc gia. Và, vào Nam, cha vẫn chưa gột bỏ đầu óc đặc cưng ấy. Cha muốn chế độ Cộng hòa sụp đổ hả? Hình như cha không thấy tình cảnh khó khăn của đất nước hiện nay có dính đến sự kém thông minh của cha. Cha thích cha Nguyễn Lạc Hóa chứ gì? Anh đừng hỗn, Linh Mục Hoàng gầm lên, con chưa bỏ tù cha là con còn tử tế chán. Cha cứ tưởng các hoạt động kinh tài của cha qua mắt được con. Cha cứ tưởng các sổ ma trong các khu di cư chỉ có cha biết. Cha cứ tưởng các chương mục ngân hàng do cha đứng với đủ thứ tên là hợp pháp. Con biết rõ cha tụ tập các phần tử lưu manh ra sao, họ ở đâu, nói cái gì, làm trò gì. Con nói, làm trò gì, tức là trò tồi bại. Cha cần xem ảnh không? Cha biết ca sĩ Minh Thùy, vợ thiếu tá Lạc ở Bình An chứ? Viên thiếu tá, linh mục phụ tá của cha, một tổng giám đốc và một thiếu tướng quanh thân thể cô Thùy trong nhà riêng của cha. Đủ chưa? Tất nhiên là chưa đủ. Con nhắc 1% vụ thôi. Sao, đưa cha ra tòa được không? Nhu nói qua kẽ răng và rõ ràng, Nhu có thể tuôn ra hàng lô vụ nữa. Linh Mục Hoàng tựa hững giò. Ông ta trỗi dậy từ hồi nào ông không biết, té ra Nhu giành ông quá, Té ra chính ông đút đầu vào chồng của Nhu khi đến đây. Cha định làm gì tôi? Muốn vòi vĩnh cái gì đó, phải không? Tôi sẽ để cha yên, với điều kiện cha không được tụ tập bọn lưu manh nói bậy. Hồ sơ về cha dày lắm rồi. Quên phất sự có mặt của Luân, Linh Mục Hoàng đứng lên, mồ hôi đầm đìa, lùi thùi ra cửa. Nhu ngao ngán trông theo, thở dài não nuột. Luân lặng lẽ châm thuốc. Trần Lệ Xuân, với danh nghĩa chủ tịch phong trào phụ nữ liên đới, mở tiệc tiếp đại sứ Mỹ Nâu Tinh tại trụ sở của hội. Ngôi nhà nhiều tầng rất khang trang vừa xây dựng xong trên đại lộ Trần Quốc Toàn. Không rõ Nâu Tinh được thông báo về Trần Lệ Xuân như thế nào mà diện bộ demi season. Áo tropical xanh nhẹ và quần teco xám cho. Rất trẻ và cũng rất lẳng. Lệ Xuân đón Nâu Tinh ngay cổng. Đại sứ xuống xe đi sóng đôi với Lệ Xuân sau khi hôn lên bàn tay nõn nà của mụ và ve vuốt nó khá lâu. Trong chiếc áo dài rộng cổ bằng loại lụa mỏng màu sậm, đầu bới cao, quần sa tanh trắng, Lệ Xuân trang điểm vừa phải nhưng bằng kỹ thuật già dặn, biết khoe những cái cần khoe. Ngay trong cái giao tiếp đầu tiên, mụ đã biết ai là kẻ chiến thắng, đại sứ Mỹ. Kín đáo tất nhiên, gắn chặt đôi mắt vào bờ vai mịn của mụ, nổi bật nhờ màu áo tương phản. Lệ Xuân đọc lời chào đại sứ bằng tiếng Anh, ánh đèn trình bày trọn thân hình mụ cách Nâu Tinh không quá hai bước. Vừa đọc Lệ Xuân vừa quan sát và mụ thấy rõ Nâu Tinh háo hức nhấm nháp mụ. Nâu Tinh ứng khẩu cảm ơn buổi đón tiếp, hứa sẽ cố gắng trong mức tối đa, giúp đỡ phong trào. Nâu Tinh tìm mọi cơ hội chạm vào da thịt Lệ Xuân, duyên dáng và lịch sự, Lệ Xuân tránh các tiếp xúc đó mặc dù mụ vẫn tỏ vẻ như mời mọc. Cuộc vui kéo dài vừa phải, Nâu Tinh thòm thèm xong đành phải ra về. Lệ Xuân tiễn đại sứ ra xe và khi Nâu Tinh muốn accolade. Một mụ khéo léo tháo vòng tay Nâu Tinh, một ôm hôn, chiều hôm sau, đại sứ mời bà chủ tịch phong trào phụ nữ liên đới đến sứ quán để bàn cụ thể việc tòa đại sứ Mỹ tài trợ cho phong trào. Như thư ghi rõ, Lệ Xuân cáo từ với lý do không khỏe và cử người phó. Một bà lớn tuổi, đi thay, một tuần lễ trôi qua, Lệ Xuân lại nhận được thư mời khẩn thiết. Lần này, mụ đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nâu Tinh xa sầm mặt khi thấy Lệ Xuân cùng đến với hai nhân viên của phong trào. Họ trao đổi qua loa và Lệ Xuân ra về. Lần thứ ba, Nâu Tinh lấy cớ là để trao cho bà chủ tịch ngân phiếu 5.000 đô la của một tổ chức phụ nữ Mỹ, mời Lệ Xuân đến nhà riêng của đại sứ. Trong phòng khách chỉ có hai người, Nâu Tinh đắm đuối nhìn Lệ Xuân, vẫn chiếc áo dài đen và chiếc cổ lồ lộ. Thưa bà, tôi nghĩ là bà trên 20 tuổi một ít. Lệ Xuân cười thật tươi, cảm ơn lời khen của Nâu Tinh và cho biết mình sắp 40. Làm như kinh ngạc, Nâu Tinh cầm tay mụ, bà là một phụ nữ châu Á đầu tiên mà tôi say mê. Tôi không giấu giếm, bà thật hấp dẫn, Nâu Tinh nói hồn hền, Lệ Xuân khấp khởi cá cắn câu, lão Mỹ này rơi vào thế trận kín kín hờ hờ của mụ. Mụ ra vẻ e lệ, mắt đục mờ, như sẵn sàng hiến dâng. Nâu Tinh hôn thật lâu lên tay mụ, rồi ông ta xốc mụ dậy, ghì chặt. Lệ Xuân nửa như ưng, nửa như trống. Sau cùng, Nâu Tinh không đạt được cái mà y thèm khát đến điên người và hôn lên đôi môi tô hồng khêu gợi của mụ. Lệ Xuân đẩy Nâu Tinh ra, sửa lại tóc mơ cửa. Nâu Tinh hốt hoảng chạy theo, miệng lắp bắp. Xin lỗi, bà đẹp quá, tôi tha thiết yêu bà. Trong khoảnh khắc Nâu Tinh sợ, cuộc đời chính trị của ông ta có thể không suôn sẻ vì cái phút vừa rồi. Nhưng, lên xe, Lệ Xuân ném lại cho Nâu Tinh nụ cười và cái liếc hết sức âu yếm. Bài bản mà Lệ Xuân sử dụng kéo dài nhiều ngày, Nâu Tinh giống như kẻ mất hồn. Những lần gặp gỡ đã giúp Lệ Xuân nắm được khá nhiều tài liệu về ý đồ của Mỹ đối với Nam Việt nói chung và đối với gia đình Tổng thống Diệm nói riêng. Lệ Xuân chỉ bằng lòng cho Nâu Tinh hôn khi viên đại sứ chịu xem một bản sao điện mật, trong đó, Ngoại trưởng Mỹ căn cứ vào phân tích của Nâu Tinh, đồng ý không nên gạt vợ chồng Ngô Đình Nhu ra khỏi chính quyền Nam Việt bởi sẽ làm suy yếu thế lực chống cộng. Tại đây, và các lần gặp gỡ chấp nhoáng, Lệ Xuân chỉ cho phép Nâu Tinh trong giới hạn đó. Cách chương.